Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, 117 Quarterback. Andric trở lại khách sạn lúc đã không sai biệt lắm là 11 giờ tối. Sân khấu phục vụ viên nơi đó đăng ký lấy gian phòng của hắn hào. Hắn cầm thẻ phòng liền đi tiến thang máy, lên lầu đi vào chính mình phòng bên trong. Cái này đỉnh cấp khách sạn phòng 10 phần xa hoa, như ra thoải mái dễ chịu. Andric mở đèn lên sau đó trực tiếp nhào ngã xuống giường. Trên máy bay mặc dù ngủ một trận, nhưng dù sao không nỡ ngủ. Hắn hiện tại liền có một chút mơ hồ sức lực. Đăng đăng đăng đăng, Andric bỗng nhiên mở to mắt. Gian phòng bên trong tiếng bước chân rất nhỏ làm hắn ngừng lại sinh cảnh giác. Tiểu thâu sao? Hắn lập tức xoay người ngồi dậy đến. Nắm lên trên tủ đầu giường không dây thừng điện thoại làm phòng thân vũ khí. Ai? Đừng tới đây. Cẩn thận ta giết chết ngươi. Andric hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một mặt ngốc trệ. Đứng ở giường đuôi bên trên là Melanie. Nàng xuyên qua kiện khinh bạc viền ren áo ngủ. Thon thả thân thể như ẩn như hiện. Màu nâu đậm dài xử lý bên dưới. Mặc dù quần áo không nhiều, nhưng cũng hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ ăn mặc. Nhất là một sợi hương gió đập vào mặt, tại gian phòng bên trong làm cho người say mê. Melanie bị Andric phản ứng chọc cười. Nàng chỉ cái kia tiểu xảo không dây thừng điện thoại nói rằng: nếu như ta là lưu manh, ngươi liền dựa vào cái này chế phục ta sao? Andric tiện tay đem không dây thừng điện thoại vứt bỏ. Như lang như hổ bổ nhào qua đem nàng ôm vào ngực bên trong. Lại nghiêng người, đặt ở trên người nàng. Tại nàng cười to tiếng thét chói tai bên trong, Andric hung hăng hôn bờ môi nàng. Lẫn nhau đều biết rõ tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Melanie ngay từ đầu chỉ là ôm Andric đầu. Nhưng rất nhanh, nàng liền chủ động thoát khỏi Andric quần áo. Làm nàng nhìn thấy Andric vậy không có một tia thịt thừa 8 khối cơ bụng lúc. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Andric đứng lên, gãi bao lộ ra được thân hình của mình. Ngạo nghễ nói, 10 tuổi cái kia năm bắt đầu. Tháng thứ nhất mỗi ngày 100 cái nằm ngửa ngồi dậy. Tháng thứ hai 200 cái. Một năm sau mỗi ngày 1000 cái. Đỏ mặt Melanie thở nhẹ lấy hỏi, người khi còn bé không phải muốn làm huấn luyện viên sao? Andric nhếch miệng cười nói, vậy cũng phải có chút bảo hộ. Vạn nhất làm không được huấn luyện viên, ta còn có thể làm người mẫu. Dù sao cố gắng càng sinh đói bất tử. Lại nói, ta mặc dù không trang điểm, nhưng cũng hy vọng tại nữ hài trước mặt có chút mị lực. Người bây giờ liền rất trang điểm. Melanie buồn cười nói. Andric nằm xuống, nhắm mắt nói, uy, người đến cái lộn ngược ra sau thế nào? Tựa như là MV trong kia dạng. Ta sợ đè chết ngươi. Melanie cưỡi ở trên người hắn cúi người đến. Hai người lại ủng hôn lên cùng một chỗ. Sầu triền miên, thân thể quấn quanh. Rất nhanh hai người cũng bởi vì nhiệt độ thoát đến không mảnh vải che thân. Có câu nói hay lắm. Nhìn nữ nhân muốn nhìn dáng người. Melanie là vận động lạt muội. Thân thể mềm dẻo họ cực cao. Làn da lại có độ đàn hồi. Nhất là nên đầy đặn địa phương cũng nghiêm túc. Mặc dù hung khí cũng không chỉ khác Vĩ Ngạn, nhưng Andric chính là yêu thích không buông tay. Trọng yếu nhất chính là độ đàn hồi kinh người. Hai người tiếng thở dốc tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Làm Melanie lấy một cái nằm nghiêng tư thế chờ đợi Andric chiếm hữu lúc. Sắc dục xông tâm Andric lại ngừng lại. Hắn nghĩ mãi không thông mà nhìn xem dưới thân nhẹ nhàng run rẩy thân thể. Đưa tay đặt tại nàng cái kia thoải mái tay khe mông bên trên. Hỏi, thân ái, người vì cái gì phát run? Hẳn là thân thể có vấn đề. Quá kích thích rồi sao? Melanie một mặt ửng đỏ xoay đầu nhìn về phía hắn. Cuối cùng không nhìn ngượng ngùng nhắm mắt lại nói rằng, lần thứ nhất sẽ rất đau à? Ta có chút mà sợ. Andric gãi gãi đầu hỏi, Liverpool nữ hài cũng như thế bảo thủ sao? Xin nhờ, Spiker thành lập lúc ta mới 19 tuổi. Trước đó không có thời gian cùng nam sinh kết giao. Ta mỗi ngày muốn học thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn, còn muốn rèn luyện, không phải mỗi cái Liverpool nữ hải đều có bó lớn thời gian ăn mặc bikini đi đi ba. F.A.U. Andrej, người ngược lại là nhanh lên một chút a. Đừng để ta một mực lo lắng hãi hùng lấy. Chút điểm này cũng không chịu nổi. Đến cùng sẽ có nhiều đau. Andrej giơ lên một tay làm ra cái cùng loại chào động tác. Trịnh trọng việc nói. Thật có lỗi. Vấn đề này ta không cách nào trả lời. Trong lòng của hắn ngược lại là đối với Melanie tràn đầy kính ý. Rất nhiều người thành công là dựa vào thiên phú thêm mồ hôi. Đại khái cũng chính là nàng đi qua cố gắng mới khiến cho nàng tại Spiger sau khi giải tán vẫn như cũ thu hoạch được cực cao giới âm nhạc thành tựu a. Nàng thế nhưng là tương lai nước Anh giới âm nhạc quán quân đơn khúc có được nhiều nhất nữ ca sĩ. Melanie bị Andrej động tác lại chọc cười. Nàng chôn trước tại gối đầu bên trong. Nói, người quả nhiên là cong. Đều lúc này, còn, a, đau, Andrej đặt ở trên người hắn. Melanie nhíu chặt lông mày cái trán đầy mồ hôi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Andrej đang ở trước mắt. Nàng tê tê hút lấy hơi lạnh giờ khóc giờ cười nói. Người hô cái gì đau? Đau chính là ta. Andrej nhìn chăm chú cặp mắt của nàng không nhúc nhích. Nhẹ giọng nói. Ta cũng thật vô cùng đau. Quá chặt. Lập tức mặt như đỏ mặt Melanie dùng cái trán đi đụng mặt của hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật không phải nam nhân. A hà a. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta đến cùng phải hay không nam nhân. Nói cho ngươi một cái bí mật. Ta là Sử Nam nha. Từ ta biết ngươi ngày ấy. Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Ngươi động tác quen như vậy luyện. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Đời ta thật sự là Sử Nam. Ta không sai biệt lắm có 10 năm không có chạm qua nữ nhân. Lúc này ngươi có thể hay không không nói giỡn. Thân yêu, cảm giác có chút quái. Vậy thì tới đi. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hai người một đêm này đều trên giường làm ầm ĩ. Không biết mệt mỏi lại hoa văn chăm ra thể nghiệm thanh xuân mang tới kích tình. Hôm sau buổi sáng, Andrej cùng Melanie tay trong tay xuất hành. Tăng thêm đồng hành đồng bạn. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp tại New York thành đi dạo. Thành thế có chút to lớn. Những nơi đi qua 10 phần hấp dẫn ánh mắt. Thậm chí không ít người mẫu công ty người đại diện sẽ chủ động đi lên đệ trình danh thiếp. Nam nam nữ nữ đều có người được thỉnh mời. Ai bảo bọn hắn cái này một nhóm người mặc vào trang phục bình thường chính là hình nam xuất hành đâu. Dù lãm Rockefeller Center, leo lên tòa nhà Empire State, đi Broadway nhìn ca kịch. Andrej đối với lần này lữ hành rất hài lòng. Chỉ ít trong đội ngũ mỗi ngày tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Các cầu thủ cùng người nhà trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc khoái hoạt mỉm cười. Ba ngày sau tuần cuối, Andrej bọn hắn đi tới tiểu bang Arizona đàm bồi cốc. Mặt trời ma sân bóng. Nước Mỹ thứ 30 giới Super Bowl đem lại ở chỗ này trình diễn. Super Bowl là nước Mỹ không chính thức cả nước họ lớn nhất tiết viết. Có thể nói là cả nước thịnh sự. Bởi vì tranh tài là đơn trận thi đấu sự tình. Chỉ có một ngày thời gian. Cho nên ở phía sau tới Forbes ước định bên trong. Super Bowl cũng đã trở thành toàn cầu lớn nhất giá trị buôn bán tranh tài. Liền tại một ngày này tranh tài bên trong. Có vô số kinh điển quảng cáo. Cũng có lưu hành nhất giới âm nhạc nghệ nhân mang đến giữa trận tú. Trang bức giống như treo ở bên miệng một giây đồng hồ mấy chục vạn trên dưới cái này loại luận. Điệu, tại Super Bowl trên võ đài là chân thật trình diễn. Ở phía sau đến 30 giây quảng cáo liền giá trị mấy trăm vạn đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ. Một giây đồng hồ thật đúng là mấy chục vạn trên dưới. Andrej bọn hắn tại mặt trời ma sân bóng bao xương bên trong xem tranh tài. Bọn hắn tâm tình rất buông lỏng. Các nữ nhân tụ cùng một chỗ trò chuyện mấy ngày nay kiến thức. Melanie không phải cái kia loại y như là chim non nép vào người nữ hài. Nàng có rất mạnh độc lực họ. Bởi vậy sẽ không thời khắc dính tại nam nhân bên người. Andrej cũng ưa thích cái này loại kết giao phương thức. Hắn đứng tại bao xương phía trước cửa sổ. Quan sát cả tòa mặt trời ma sân bóng. Hôm nay tiếp cận 8 vạn sân vận động dung lượng không còn chỗ ngồi. bao xương bên trong tivi ống kính trung tần nhiều lần đảo qua sân bóng nơi hẻo lánh. Vào hôm nay trận này nước Mỹ thịnh yến bên trong, sẽ có xã hội các giới nhân vật nổi tiếng cổ động, vượt ngang thể dục, chính trị, âm nhạc, truyền hình điện ảnh các loại lĩnh vực, những cái kia danh nhân. Andrik không biết cái nào, hắn chỉ là muốn thưởng thức một trận đặc sắc bóng bầu dục tranh tài mà thôi. Năm nay xông vào trận chung kết hai đội bóng là Dallas Cowboys cùng Pittsburgh Steelers đội. Lão đại, cảm tạ, mấy ngày nay ta cùng người nhà đều qua rất vui sướng. Ned đi tới Andrik bên người. Andrik quay đầu cười nói. Không có gì, nhân sinh nha, chính là làm việc cùng sinh hoạt hai bộ phận. Cả hai đều có thể hưởng thụ, nhân sinh mới có thể khoái hoạt không ngừng. Lão đại, người thích xem bóng bầu dục tranh tài. Còn độc thân Pielo cũng đi tới. Tại phía sau hắn còn đi theo Snyder, Larson, Balak bọn người. Bọn họ đều là Âu phục dày ra cách ăn mặc. Xem hết trận đấu này, bọn hắn liền sẽ đi sân bay trực tiếp về London. Andrik ôm cánh tay cười nói. Chưa nói tới ưa thích. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem, từ nước Anh ra miệng đến nước Mỹ bóng đá, ở nước Mỹ trong tay người biến thành bóng bầu dục, thành quốc gia này được hoan nghênh nhất vận động, nhấc lên nước Mỹ thể dục, có lẽ mười mấy năm sau tất cả mọi người sẽ trực tiếp nói là NBA. Nhưng ở nước Mỹ bản thổ, cho tới nay, NBA đều không cách nào siêu việt bóng bầu dục cùng bóng chày được hoan nghênh trình độ. Thậm chí tại NBA thương nghiệp hóa mở rộng trước đó, cũng còn không bằng nghề nghiệp băng cầu. Andrik cố ý đem Pielo gọi vào trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói, mấy tháng này tại câu lạc bộ huấn luyện, cảm giác như gì? Pielo như nói thật nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Nagy huấn luyện viên yêu cầu ta đều có thể hoàn thành. Nhưng là ta không hiểu rõ lắm vị trí của ta có thể trong trận đấu đưa đến như thế nào tác dụng. Lão đại, mỗi cái cầu thủ đều hy vọng trở thành mấu chốt tiên sinh. Ta cũng hy vọng, Andrik tán đồng mà gật gật đầu. Nói, người nói không sai. Người biết rõ bóng bầu dục đội bóng bên trong minh tinh. Bình thường là vị trí nào sao? Pielo lung lay đầu. Quarterback, vị trí này đại biểu cho nước Mỹ chủ lưu giá trị quan. Wap, tại bóng bầu dục trên sàn thi đấu. Quarterback là đội bóng đại não, linh hồn, từ tranh tài có giá trị nhất cầu thủ bình chọn bên trên liền có thể thấy được. Quarterback được tuyển số lần nhiều nhất, mà cường đối thoại tranh tài, cũng hầu như sẽ bị xưng là siêu cấp quarterback quyết đấu. Có chút cùng loại trên sân bóng hai đại số 10 ngôi sao cầu thủ đối bính. Pielo như có điều suy, nghĩ. Hắn biết rõ Andrik nói với hắn cái này khẳng định có mục đích họ. Hắn chậm đợi nói tiếp. Andrik nói tiếp nói. Trên sân bóng định nghĩa qua số 10 cầu thủ, số 9 cầu thủ, thậm chí số 9 nửa dạng này cầu thủ. Nhưng là không có truyền thống định nghĩa qua số 4 vị. Thẳng đến có cái người Hà Lan tại Barcelona bắt đầu thực hành chiến thuật của hắn lý niệm. Cái kia người chính là Cruyff. Mà tại hắn chiến thuật quá trình thí nghiệm bên trong, có rồi hiệu quả số 4 vị cầu thủ, tên là Guardiola. Guardiola là Barcelona giải đấu 4 liên quan Garden đỉnh châu Âu chủ lực công thần. Cruyff khai sáng mộng một vương triều còn tại chúng ta đầu óc bên trong. Dù sao đây chẳng qua là mấy năm trước sự tình. Andrea, có lẽ người trước kia không nhìn bóng bầu dục tranh tài. Bất quá hôm nay liền buông lỏng lấy thưởng thức một trận Super Bowl tranh tài. Chú ý quan sát hai đội bóng quarterback ở đây bên trên là cái tác dụng gì. Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết tương lai ngươi tại trên sân bóng có thể trở thành hay không mấu chốt tiên. Sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.